Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 505, làm hồi ngư ông. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy bất vũ chi hạc. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi đây không có khô lâu tiền bối, ngươi cho dù giết đi ta, như cũ không đi được tầng thứ tư. Tản lang tức giận quát, hắn chính là ăn có hay không sùng vật thiệt thòi, lúc này để cho hắn cùng với bất vũ chi hạc sâu lâu, e rằng một chút phần thắng đều không có. Không thử một chút làm sao biết, dù sao tại đây tầng trong không gian, chỉ còn lại ngươi ta, nếu cứ như vậy làm dựa vào hạ xuống, không đem ta nghẹn điên rồi mới là lạ. Bất vũ chi hạc hoàn toàn không quan tâm tàn lang phẫn nộ tại nham thạch cự nhân truy kích này, tàn lang giống như là chó nhà có tang, tại đây vị trí trống rỗng trong không gian, căn bản tìm không được chỗ ẩn núp. Đây là ngươi bức ta đấy. Tàn lang kia đôi mắt tam giác trong bắn ra âm tàn hào quang, một cái gấp ngừng, phanh lại đi nhanh thế sông, tại nham thạch cự nhân công trước khi đến, bay thẳng đến kia nhào tới. Bành, nham thạch cự nhân bắp chân một cước đạp xuống, lại là đập mạnh cái không, trọng lực bám vào, mặt đất đều đi theo run rẩy. Cái đầu đại có cái dám dùng, tàn lang lộ ra cái kia hung ác bản chất đối đãi bất vũ chi hạc cũng không khách khí nữa. Thật không biết đầu óc ngươi kia cây dây cung đã đoạn, lại lựa chọn loại này bảo bảo đương sùng vật, thật sự là một cái ngu ngốc bê, nói xong, lại dẫm lên nham thạch cự nhân thân thể xông lên, né tránh thạch cự nhân kia quét tới cánh tay đá, toàn thân hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm về đầu của bất vũ chi hạc. Muốn giết ta, dã tâm cũng không nhỏ. Bất vũ chi hạc hơi có chút kinh ngạc, một chút cũng không có bị tàn lang bất thình lình công kích cho rối loạn đầu trận tuyến, chỉ thấy hắn một cái nhảy lên, từ trên người nham thạch cự nhân nhảy xuống tới, vừa vặn tránh khỏi tàn lang ám sát. Này nham thạch cự nhân sùng vật chỉ là ta dùng để cày phó bản, trên căn bản không được mặt bàn, nhiều nhất cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, lấy sùng vật đại biểu thực lực, đó mới là người nhu nhược biểu hiện. Bất vũ chi hạc kia chính nghĩa ngôn từ thanh âm vang dội tất cả không gian, lại làm cho kia tiếp tục công tới tàn lang xì mũi coi thường. Nói thật dễ nghe, như thế nào không thấy ngươi đem sủng vật thu hồi đây? Thu hồi đi làm sao? Này cũng hoàng thành lôi đài, có sủng vật không cần ta khờ a tàn lang huynh, ngươi cũng không cần khích tướng, ta là người tha rằng làm cái người nhu nhược cũng không đi đương thằng ngốc kia, ha ha. Bất vũ chi hạc trong mắt nghiền ngẫm ý tứ rất đậm, rất có trêu đùa tàn lang chi tâm. Ngươi, tàn lang bị đuổi giết lâu như vậy, vốn là ổ nổi giận trong bụng, bị bất vũ chi hạc lời nói một kích thích nhất thời lửa giận bạo phát ra, kia đôi mắt tam giác lộ ra khiếp người ánh mắt của tâm hồn, trong chớp mắt móc ra một cái thẻ coi như ám khí đột nhiên quăng ném ra ngoài. Đã sớm phòng bị ngươi chiêu thức ấy, bất vũ chi hạc lãng cười một tiếng, chiết thân hướng phía một bên tháo chạy tạp phiến một kích không trúng, rơi đập trên mặt đất hóa thành một đạo quang mang, bày ra trên mặt đất tản mát ra từng trận u quang. Hắc đặc thù cạm bẫy tạp ngươi cũng thật là âm hiểm, lần này quả nhiên bị ngươi đào được không ít tạp phiến. Ngươi lúc đó chẳng phải, vừa rồi giết đi mấy người kia, đã bị ngươi nhặt được vài tấm thẻ, ngươi cho ta không thấy được a góc chuyện audio.com. Tản lang nhíu mày nói đến, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này thiên bảng cao thủ năng lực phản ứng hội lớn đến tình trạng như thế, gần như vậy cự ly cũng không có có thể có hiệu lực, đáng tiếc cái khuôn mặt kia chân quý cạm bẫy tạp. Lúc này tàn lang nhất thời không có tiếp tục công kích dục vọng, tại trốn tránh khai mở nham thạch cự nhân công kích liền hướng phía một bên chạy thoát ra. Còn muốn chạy trốn, bất vũ chi hạc có thể sẽ không buông tha cho này cơ hội thật tốt, chỉ thấy hắn từ trong bao móc ra một bà cự chùy, một cái nhảy chém liền đập tới. Nơi đây không người quấy nhiễu, chính là giết người làm rơi đồ thời cơ tốt. Về phần âm hiểm độc ác tàn lang, trở lại thần ma đại lục đối với chính mình trả thù còn là đều bổ hồi kia gấp 5 tổn thất rồi nói sau. Trong lúc bất chợt, vèo, một đạo hỏa cầu gào thét không lưu tình chút nào hướng về phía vị trí trên không trung bất vũ chi hạc đánh tới. Không tốt, đánh lén, chỗ này không gian còn có người. Lúc này bất vũ chi hạc tình cảnh vô cùng xấu hổ, trên không trung không có gắng sức nhảy chém chiêu thức đã xuất, giữa đường lại không có pháp biến chiêu, chỉ có thể đem cự chùy vượt qua trước người, ý đồ ngăn cản được này đạo đột nhiên đánh úp lại hỏa cầu. Bành, 120, hỏa cầu đánh trúng mục tiêu, nhất thời nổ tung ra, những văng khắp nơi đó ngọn lửa đem bất vũ chi hạc ánh mắt đều cho che lại, thế cho nên thân thể tại rớt xuống thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới đuổi sát theo tạp phiến công kích. 3, tạp phiến vỡ vụn, bất vũ chi hạc trong chớp mắt liền bị một đạo ngọn lửa cuốn lấy thân thể, trên đỉnh đầu bắt đầu liên tục toát ra. 100, tổn thương, không xong, hỏa độc tạp. Sắc mặt của bất vũ chi hạc trong chớp mắt biến đổi, vội vàng lui về phía sau ra, chỉ huy nham thạch cự nhân đi đến trước người hắn, đưa hắn bảo vệ tốt, lúc này mới yên lòng lại. Mà hắn nhìn thấy phía trên kia lơ lửng thân ảnh thời điểm, trực tiếp gào thét lên tiếng. Nước đổ khó hốt, ngươi tự tìm chết. một bên đang tại chạy thục mạng tàn lang nghe được cái tên này khẽ giật mình, theo bản năng chậm lại bước chân nhìn lên. Chào đón đến áo đen mặt nạ người chơi, sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm xuống. Khác như vậy cả kinh một chợt, lớn như vậy tạp âm, nhiễu đến Khô Lâu tiền bối luyện khí thế nào? Tô Nhiên nếu như hiện ra thân hình, sẽ không sợ bị bọn họ cho nhận ra, chỉ thấy hắn chậm rãi từ từ đối với phía dưới hai người nói. Hai người đánh nhau quá mức nét mực, liền cùng đại hội thể dục thể thao tựa như chạy tới chạy lui, đều giết đã nửa ngày trả lại như vậy vui vẻ, cũng không suy nghĩ một chút người xem cảm thụ, ta đây là giúp đỡ giúp các ngươi, Hạc đại thần, ngươi chẳng những không có cảm kích ta trả lại hướng phía ta phát giận, ta này đầy mình ủy khuất tìm ai kể ra đây. Tô Nhiên vừa định làm ra ủy khuất bộ dáng, nhưng nghĩ đến chính mình trên mặt xem xét mặt nạ trực tiếp đem biểu tình thu trở về. Nước đổ khó hốt có cảm giác hạ xuống đánh một trận. Bất Vũ Chi Hạc cực hận Tô Nhiên, hận không thể đầu của đưa hắn cho vặn hạ xuống đường bóng đá. Thế nhưng là, hắn công kích từ xa là ngắn bản, nhảy chém cũng đã dùng ra cơ hồ là không làm gì được Tô Nhiên. Thật sự là không có ý tứ, loại của ta thà rằng cho giấy vệ sinh cũng sẽ không cho ngươi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hỗn đản, góc chuyện audio.com. Đối mặt Tô Nhiên kia đương trường từ chối lời nói, Bất Vũ Chi Hạc đại bạo sinh khí căn bản vô pháp ngăn chặn, ngay sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước cách đó không xa Tàn Lang trên người, đối với hắn nói. Tàn Lang huynh, hai ta ân oán tạm thời đặt một khối giết đi hỗn đản này. Còn có thể có để cho ngươi một cái thiên bảng cao thủ cũng nhức đầu đối thủ. Thật sự là hiếm có công kích ta thì bá đạo dáng dấp thượng đi đâu rồi. Tàn Lang vẻ mặt giễu cợt cười nói. Có giết tiểu tử này tâm không sao, hay là trước quan tâm chính ngươi a? Bà mẹ nó, hỏa độc, Bất Vũ Chi Hạc vào xem lấy phẫn nộ rồi, lại là quên trên người nhiễm dị thường trạng thái, tại đây trong chốc lát công phu, hắn liền giảm xuống đem gần một nửa lượng máu, nhất thời hạ ra một thân mồ hôi lạnh. Ngày tại hắn vội vã đi đào cao cấp kim sang dược thời điểm, một mực không có bất kỳ động tác Tô Nhiên, lại là đem trong tay số tấm thẻ hất lên, những tạp phiến này hóa thành mấy đạo mũi tên, siêu siêu siêu hướng đầu của Bất Vũ Chi Hạc bắn tới. LT Content, GT, cách chương.